Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 478 Bối thủy nhất chiến Ô Phô. Người điên rồi. Trương Một Đinh không chút nghĩ ngợi kêu lên. Cùng chung xe đạp nghiệp vụ. Khổng lồ nhất lợi nhuận không gian chính là người sử dụng tiền thế chân. Lấy tiền thế chân tới lấy lời hoặc là tiến hành thấp mạo hiểm đầu tư. Đều là thuộc về nằm ở trên giường kiếm tiền. Ofo trước mắt đã có hơn 20 triệu sôi nổi người sử dụng. Sổ sách tiền thế chân cao đạt 4 tỷ. Nhiều tiền như vậy, một năm là có thể ít nhất sinh ra hai cái nhiều ức lợi nhuận. Đây là ổn định lợi nhuận, liền cùng thu tiền mướn giống nhau. Nhưng này 4 tỷ tiền thế chân không phải Ofo. Một khi vận dụng, hội đưa tới không cách nào khống chế hậu quả. Davy nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Chúng ta vừa muốn cùng tiếp xúc bái cướp thị trường, lại phải đối mặt võng ước đại lý xe nghiệp cạnh tranh. Cũng không đủ tài chính, căn bản là chơi đùa không đi xuống. Tôn Chính Nghĩa sáng tỏ yêu cầu tháng 10 không được tiến hành phụ cấp. Hắn yêu cầu nhìn dưới tình huống bình thường người sử dụng số liệu. Cho nên chúng ta cần phải ở phía sau trong vòng 1,5 tháng. Nghĩ trăm phương ngàn kế tranh thủ đủ người sử dụng. Bất kể là phụ cấp vẫn là quảng cáo. Có thể làm nhất định phải làm. Hơn nữa Thái Sùng Tân bên kia tại Tôn Chính Nghĩa trước mặt cũng có nhất định lời nói. Chúng ta cho dù không đạt tới 2.000 vạn, không sai biệt lắm mà nói khả năng cũng đã thành. Nhiều lắm là điều kiện lại nhấp nhô một điểm. Tiết Đình cau mày hỏi. Davy, ngươi cần phải hiểu rõ. Tuy nói là cuộc chiến sinh tử, nhưng trước chúng ta coi như thua. Nhiều lắm là Ofo không có. Chúng ta mấy người cũng là cả đời áo cơm vô ưu. Nhưng nếu như vận dụng tiền thế chân, một khi xảy ra vấn đề, chẳng những chúng ta hội thiếu nợ đầy dẫy, còn có thể sẽ có trách nhiệm hình sự. Ofo mấy lần trước đầu tư bỏ vốn trong quá trình, bọn họ 5 người cũng nhân tiện bộ phát hiện bộ phận cổ phiếu. Mặc dù không có thể nói siêu cấp giàu có, nhưng tài sản tự do đã đạt đến đệ thập cấp. Căn bản cũng không cần là sinh hoạt lo âu. Luật pháp phương diện ta đã tư vấn qua pháp vụ. Chúng ta sẽ không có trách nhiệm hình sự. Davy nói. Luật pháp phương diện đối với hấp thu công chúng tiền gửi ngân hàng, phạm pháp vận dụng tài chính, góp vốn lường gạt đều có quy định. Nhưng vận dụng tiền thế chân không thuộc về bất luận một loại nào. Đây là luật pháp không có cặn kẽ quy định tới chỗ. Màu xám khu vực không có nghĩa là chuyện này. Chính là có thể làm. Tiết Đình không khách khí nói. Cho dù không có trách nhiệm hình sự, mấy tỷ món nợ ngươi định xử lý như thế nào? Davy an tĩnh phút chốc. Nói, chúng ta là trách nhiệm hữu hạn công ty. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tiết Đình bị tức không nói ra lời. Dương Phẩm Kiệt giờ phút này làm lên người hiền lành. Nói, Tiết Đình, Davy, không nên nói nữa. Hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Chuyện này mặc dù có mạo hiểm, nhưng xác suất thành công vẫn còn rất cao. Loại này thành công ta không muốn. Tiết Đình sâu thở, ra một hơi, nói, ta cũng không để ý các ngươi. Tự các ngươi nhìn làm đi. Chức vị một khối này, ta từ chức. Tiết Đình, không nên vọng động. Trương Một Đinh liền vội vàng nói. Bất quá Tiết Đình cũng không để ý đến. Trực tiếp đem chính mình công tác bài từ từ đặt ở trên bàn làm việc. Cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Davy sắc mặt rất khó nhìn. Bầu không khí cũng tương đối lúng túng. Dương Phẩm Kiệt trầm trụ khí nói. Được rồi. Trước thảo luận công ty chuyện. Chúng ta muốn động dùng tiền thế chân. Còn có một cái đại phong hiểm chính là tin tức tiết lộ. Lớn như vậy động tác. Sợ rằng rất khó giấu giếm được công chúng. Davy nói. Điểm này cũng không là vấn đề. Ngân hàng bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục bọn họ phối hợp. Và lại ta sẽ đem tài chính điều đi bất đồng ngân hàng. Cho tới chúng ta nội bộ, chỉ cho phép tham dự chuyện này biết đến. Cho bọn hắn nhất định chỗ tốt. Đối ngoại tuyên truyền chúng ta lấy được rồi một khoản nhỏ một điểm đầu tư bỏ vốn. Nếu như tin tức vẫn là tiết lộ, vậy thì kiên quyết không thừa nhận. Giấu giếm 1 tháng, đến tháng 10 cũng thì không có sao. Tháng 10 lấy được rồi, tôn chính nghĩa tài chính. Bất kể vấn đề gì cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Dương Phẩm Kiệt gật gật đầu nói. Được, vậy cứ như thế bối thủy nhất chiến đi. Ngoặc kép, Thái Sùng Tân thi hành tốc độ rất nhanh. Ngày 17 tháng 8, Alibaba nhanh chóng cùng Ofo ký xuống thế chân tiền mượn hiệp nghị. Alibaba thu được Ofo tại cả nước các nơi tổng cộng 7 triệu chiếc cùng chung xe đạp thế chân quyền. Mà chất tiền thế chân khoản là 3.1 ức đô la. Cái khoản tiền này cũng ở đây phần sau 3 ngày tiến vào Ofo tài khoản bên trong. Được đến tài chính Ofo, lập tức bắt đầu dốc sức phụ cấp cùng với quảng cáo quảng bá hoạt động. Mà Davy cũng nói phục rồi Alibaba. Chung nhau gánh vác phụ cấp một khối này chi tiêu. Chung quy Ofo có thể thành công đối với Alibaba cũng có chỗ tốt. Mà lần này, Ofo chủ yếu phụ cấp cũng là tại Alipay lên. Về tình về lý, Alipay cũng hẳn xuất ra một bộ phận phụ cấp. Mà quảng cáo quảng bá thì càng dã man. Bởi vì Internet hai đại lưu lượng cự đầu điều cùng Tencent trước mắt đều rất không có khả năng cấp cho Ofo lưu lượng. Mà đường dây khác thì tổng số thưa thớt. Rất khó tại trong thời gian ngắn phân phối tài nguyên. Vì vậy, Ofo đem tài chính toàn bộ đập về phía tuyến hạ. Mà trọng điểm phương hướng chính là chạm xe lửa cùng với xe buýt bên trên. Ofo ý tưởng rất đơn giản. Cùng chung xe đạp có khả năng tranh thủ nòng cốt người sử dụng. Thật ra chính là chỗ này bày bình thường làm xe điện ngầm cùng xe buýt người. Cao to đến đâu lên một điểm chính mình có xe hoặc là bình thường đón xe cũng sẽ không lựa chọn bọn. Họ, mà cùng chung xe đạp mặc dù tại cùng xe điện ngầm cùng xe buýt cướp khách hàng. Nhưng hai người này coi như quốc xí đơn vị. Bình thường cũng không quan tâm vật này. Phải biết. Bọn họ tồn tại mục tiêu chính là vì hóa giải giao thông. Có đối thủ cạnh tranh cũng không quan hệ. Đương nhiên, cũng có bất đồng ý. Bất quá đồng ý hợp tác cũng có một nhóm lớn. Hơn nữa Ofo cũng ở đây thành thị hoàng kim vị trí màn ảnh lớn cùng với vận dụng liêm giới nhất sinh. Viên phát truyền đơn. Vì vậy, kim thu tháng 9, khắp nơi đều là Ofo điên cuồng tuyên truyền trận thế. Càng ngày càng hơn mạnh mẽ. Một đợt cao hơn một đợt. Đầu điều trụ sở chính, Lâm Hữu Đức nhìn mỗi cái địa phương hồi báo tới tin tức, sau đó đưa cho Chu Văn Bân, hỏi: "Ngươi xem một chút, ta cảm giác Ofo gần đây đầu nhập so với lúc trước Kim Nhật ưu tuyển còn muốn khoa trương." Chu Văn Bân nhận lấy văn kiện nhìn xuống, bên trong đều là mỗi cái thành thị hồi báo lên tuyến hạ quảng cáo mật độ. Một lát sau nói: "Tiến hạ phương diện xác thực so với lúc trước Kim Nhật ưu tuyển còn nhiều hơn nhiều. Ít nhất 3 bội phần quảng cáo mật độ. Bất quá lúc đó Kim Nhật ưu tuyển chủ yếu con đường vẫn là tu tiêu." Lâm Hữu Đức nói, kia như vậy xuống tới 1 tháng cũng được lên ức USD tuyên truyền giá vốn. Khả năng này còn không có tính cả cái khác chúng ta không có chú ý đến đầu nhập. Chu Vũ Kiệt nói, nói cách khác, cộng thêm phụ cấp mà nói. Con số này được 2-3 ức đô la một tháng. Không sai biệt lắm. Lâm Hữu Đức cùng Chu Văn Bân, Trung Quang Vĩ đám người hai mắt nhìn nhau một cái. Cảm giác đều là không tưởng tượng nổi. Phải biết, cho dù ban đầu đốt tiền đại chiến nghiêm trọng nhất thời điểm, Kim Nhật ưu tuyển cùng Didi đốt tiền cũng còn lâu mới có được mấy con số này. Chu Vũ Kiệt nói, đoạn thời gian trước đây Vi cùng Thái Sùng Tân cùng đi Đông Kinh ghế ngồi cứng SoftBank trụ sở chính. Hẳn là đi thăm hỏi Tôn Chính Nghĩa. Hiện tại như vậy phụ cấp. Theo Tôn Chính Nghĩa chắc có quan hệ. Tôn Chính Nghĩa đầu tư Ofo. Lâm Hữu Đức hỏi. Hẳn không phải là. Lớn như vậy đầu tư không có khả năng không có tin tức. Cũng rất không có khả năng thấy một mặt liền quyết định. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Hẳn là Tôn Chính Nghĩa dự tính một cái điều kiện, cho nên Ofo khoảng thời gian này mới có thể liều mạng như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.